Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1067, che chở. Tôn giả, đây là Chu Mỗ tiểu nữ nhi Khinh Vân, lần này tới trước bái phỏng tôn giả, chính là bởi vì tiểu nữ tử nguyên cớ. Sau khi gặp mặt, Chu Thuần rất nói thẳng, lời nói, Trần Anh một tay chủ đạo võ đạo đại hưng. Bị một đám võ giả được lợi tôn xưng là võ tôn. Đạt được tất cả võ giả nhận đồng. Chậm rãi, phàm là cùng Trần Anh gặp mặt võ giả, trên cơ bản xưng hô tôn giả. Đương nhiên, Trần Anh thực lực cũng xứng được như vậy xưng hô. A hát xong, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Cười nhẹ quét mắt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tò mò. Không khóc không lộn xộn nho nhỏ anh hài. Trần Anh trực tiếp hỏi. Tôn giả, chuyện là như thế này. Chu Thuần dăm ba câu, liền đem đầu đuôi sự tình giải thích rõ. Cuối cùng bất đắc dĩ nói. Tôn giả, chẳng biết tại sao Chu Mỗ trong lòng khá là hoảng loạn. Người ý tứ bản tọa đã hiểu. Khoát tay áo, dự định Chu Thuần có chút lúng túng giải thích. Trần Anh, buồn cười nói. Có phải hay không lo lắng, sẽ có những người khác cũng. Cùng Hoàng Sơn San Hà sư thái kia, đối với Tiểu Khinh Vân có hứng thú. Đúng là như thế, Chu Thuần liên tục gật đầu, cười khổ nói, nếu trở lại một vị giống như San Hà sư thái tu sĩ lợi hại như vậy, Chu gia bây giờ không chống nổi. Tề Lỗ Tam Anh lão đại Lý Ninh lúc này tức thời mở miệng. Không biết có thể hay không, để Tiểu Khinh Vân ở bên người tôn giả ở lại một đoạn thời gian. Ba huynh đệ chúng ta bây giờ không có biện pháp, cũng không thể để Tiểu Khinh Vân an toàn xảy ra vấn đề đi. Không cần nói nhiều, dựa theo quy củ đến đây đi. Phất tay ngăn lại Tề Lỗ Tam Anh nói tiếp. Trần Anh nói thẳng, Tiểu Khinh Vân có thể để ở chỗ này ở đến cập kê. Trong lúc đó tu luyện võ công thời, điểm cũng có thể được chỉ điểm. Chẳng qua nàng sau này sẽ bái vào tu sĩ môn hạ. Tự nhiên là không tính, là võ đạo bên trong người, nên làm như thế nào các ngươi cần phải trong, lòng hiểu rõ, chúng ta đã hiểu, chúng ta đã hiểu, Tề Lỗ Tam Anh vui vô cùng, liên tục gật đầu tỏ ra hiểu rõ, Trần Anh ý tứ hết sức rõ ràng, chính là đem chuyện này xem như một trận giao dịch, hắn cho Tiểu Khinh Vân cung cấp che chở, thậm chí còn có thể chỉ điểm Tiểu Khinh Vân võ nghệ. Điều kiện tiên quyết là Tề Lỗ Tam Anh nhất định bỏ ra cái giá xứng đáng. Cái gọi là đại giới, thật ra thì chính là ở đám võ giả trong cơ thể. So với vàng bạc tiền tệ còn muốn chân quý cống hiến điểm tích lũy. Nếu là bình thường giang hồ hào kiệt, đúng là phải hảo hảo cân nhắc một chút. Có thể Tề Lỗ Tam Anh vốn là có ý đi đến Viễn Hải mạo hiểm. Mặc kệ thành công hay không đều có thể đạt được cực kỳ phong phú lợi ích. Đủ để triệt tiêu Tiểu Khinh Vân nhận lấy che chở tất cả chi tiêu. Trần Anh cười khẽ gật đầu, biểu thị ra Chu gia có thể phái ra một hai vị thân tín vú gia, lại hoặc là trực hệ thân thích thiếp thân chiếu cố Tiểu Khinh Vân. Hắn cũng muốn kiến thức một phen, khí vận thâm hậu như thế tồn tại, một khi tiếp nhận chỉ điểm của hắn về sau, ở trên võ đạo tiến bộ rốt cuộc có bao kinh người. Trần Cũng Anh không có cùng Hoàng Sơn San Hà cướp người ý nghĩ. Đương nhiên, nếu Chu Khinh Vân ở cập kê tuổi thời điểm tu vi võ đạo có thể đạt đến bách mạch câu thông chi cảnh, vậy thì phải hảo hảo nói một chút. Dù sao, tới lúc đó võ đạo lạc ấn đã tương đương xâm nhập. Chu Khinh Vân muốn chuyển tu thuật pháp thần thông, coi như không phải dễ dàng như vậy. Đương nhiên, Nga Mi mạnh hơn Hoa Sơn nhiều. Có thể cung cấp công, pháp tu hành nhiều không kể xiết. Trong đó, tự nhiên không thiếu được có thể tiếp nhận võ đạo phương pháp. Tu luyện tu hành môn đạo, Trần Anh cũng không có bẫy người ý tứ. Truyền thụ Chu Khinh Vân võ, nghệ khẳng định có thể ôn hòa đạo môn võ công là chủ. Nga Mi thế nhưng là người dạy một mạch truyền thừa. Tự nhiên không cần, lo lắng không có kéo dài pháp thuật thần thông. Không trải qua hao tốn. Đầy đủ tâm tư mới thành, chính là không rõ ràng. Nga Mi đối với Tam Anh Nhị Vân rốt cuộc là một thái độ gì, là thuần túy lợi dụng, hay muốn hảo hảo nuôi dưỡng, coi như đến tiên giới, cũng có thể xem như trụ cột tồn tại. Cũng không trách Trần Anh có ý nghĩ như vậy. Mặc dù hắn không có nhìn qua Thục Sơn kiếm hiệp cố sự nguyên bản. Có thể thông qua một chút xung quanh đồng nhân cùng truyền hình điện ảnh kịch, hắn lại là biết được Chu Khinh Vân cùng còn chưa ra đời Lý Anh Quỳnh, tuyệt đối là Nga Mi tiểu bối trong hàng đệ tử, phụ trách xông pha, chiến đấu sát phạt chinh chiến chủ lực. Cũng không biết, Tử Thanh song kiếm có phải hay không chính là Chu Khinh Vân cùng Lý Anh Quỳnh tất cả. Nếu thật là như vậy, vậy coi như có ý tứ. Ở cái này để ý nhân quả nghiệp lực thế giới, Lý Anh Quỳnh và Chu Khinh Vân tại tu hành giới liều mạng như thế, cầm trong tay Tử Thanh song kiếm đại sát đặc sát, coi bọn nàng tu vi, coi như khống chế được khá hơn nữa, cũng khó đọc liên lụy vô tội, hoặc là đưa tới khí vận phản phệ. Càng nghĩ, vượt qua có loại Tây Du âm mưu luận đuổi chân. Trong Tam Anh Nhị Vân, liền Lý Anh Quỳnh và Chu Khinh Vân xuất thân kém nhất. Ba người còn lại không phải tu nhị đại chính là bối cảnh thâm hậu hạng người. Chậc chậc, thấy được nhỏ tiểu Chu Khinh Vân khí vận, Trần Anh có thể xác định một chuyện. Nếu Chu Khinh Vân đi lên con đường tu hành, theo bộ liền ban mà nói vẫn như cũ có thể tu luyện đến cảnh giới cực kỳ cao thâm. Cuối cùng phi thăng tiên giới cũng là không đáng kể. Thậm chí, ở loại này trong quá trình, tốc độ tu luyện không có chút nào sẽ chậm. Cũng bởi vì khí vận kinh người, có các loại cơ duyên và vui mừng chờ các nàng. Nói trắng ra là, lấy Chu Khinh Vân khí vận số lượng, hoàn toàn chính là nhân vật chính khuôn mẫu. Coi như cần tranh đấu tăng lên kinh nghiệm chiến đấu, hoặc là cần chiến, đấu ma luyện tâm trí, tăng lên tự thân đối với tu hành chi pháp cảm ngộ. Cũng không cần xông pha chiến đấu a, phái Nga Mi đệ tử ngoại vi số lượng tuyệt đối kinh người, hơn nữa còn đều là có bối cảnh tồn tại, hoặc là chính là xuất thân kỳ lạ vai. Trò, có gì cần xông pha chiến đấu công việc, hoàn toàn có thể giao cho những này đệ tử ngoại vi, coi như không có Nga Mi trưởng bối trong bóng tối bảo vệ. Thế lực sau, lưng bọn họ, cũng sẽ liều mạng bảo vệ bọn hắn sinh mệnh an toàn. Luôn cảm giác, Lý Anh Quỳnh và Chu Khinh Vân bị dùng đến quá mức. Đương nhiên, những này chẳng qua là Trần Anh suy đoán lung tung, về phần có phải thật vậy hay không, còn chờ đợi sau này chậm rãi tham cứu. Trước mắt hay sao, hắn đã đáp ứng để Chu Khinh Vân lưu lại, tiếp nhận, hắn che chở, Tề Lỗ Tam Anh tự nhiên là rất cảm kích. Nếu không phải Trần Anh không cho mà nói, bọn họ đều suy nghĩ quỳ xuống dập đầu biểu đạt một phen tâm ý. Bọn họ đương nhiên sẽ không xoay người rời đi, trừ phải bồi bạn tiểu Khinh Vân một đoạn thời gian, không cho tiểu Khinh Vân cảm nhận được cô đơn sợ hãi, cũng có thuận thế hướng về phía Trần Anh ý thỉnh giáo. Cơ hội khó được tận dụng thời cơ, võ đạo một mạch phát triển đến trình độ trước mắt, Trần Anh đã rất ít đi tự mình ra mặt, chỉ điểm một vị nào đó võ giả tu hành, để cho công bằng. Hắn thậm chí đem tự mình chỉ điểm công khai ghi giá. Mặc dù như thế, thu lợi lớn nhất vẫn là những đại môn phái kia cùng cường giả đỉnh cao. Có thể còn lại võ đạo hảo thủ cũng không phải không có cơ hội. Chỉ cần góp nhặt đầy đủ cống hiến điểm tích lũy, tự thân tu vi cũng đạt tới tiêu chuẩn nhất định, tích lũy đầy đủ nội tình, lại được đến Trần Anh tự mình chỉ điểm về sau, thường thường đều có thể đột phá một cảnh giới lớn. Đương nhiên, có câu nói gọi là nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Nếu là có thể thời gian dài chờ đợi ở Trung Nam Sơn biệt viện nơi này, hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đạt được Trần Anh ngoài định mức chỉ điểm. Đây chính là cơ duyên khó được cùng vận khí. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.